Chương 2948, như thế nào là hắn? Đệ nhị bạo. Vương gia đám người, từng cái sắc mặt đỏ bừng, thể diện mờ tờ hết nhưng là, lại một câu đều nói không nên lời. Có thể suy ra chính là, sau ngày hôm nay, vương gia tại triều Ca Thiên Tử Thành, chỉ sợ muốn luân làm trò hề. Phiêu Miểu Tiên Cung mấy vị kia nữ tử, vừa rồi đây hết thể phát sinh thời điểm, các nàng thần sắc một mảnh lạnh nhạt, trong ánh mắt như một dòng thu thủy, tâm tình gì ba động đều không có. Nhưng lúc này, thấy cảnh này, nghe được Trần Phong nói lời về sau, ánh mắt của các nàng ánh mắt, cũng là không khỏi quay lại, tại Trần Phong trên mặt dừng lại một lát. Một người trong đó, trong ánh mắt còn lộ ra có chút hiếu kỳ đến tận đây, vương gia triệt để bị Trần Phong đè phục, không còn có bất cứ người nào có đảm lượng, có can đảm khiêu khích Trần Phong. Thấy cảnh này, Hiên Viên Khiếu Nguyệt miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười. Sau đó, hắn ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, nhìn về phía đám người, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Lập tức, tất cả mọi người là đem ánh mắt ném đến trên mặt của hắn, lại cu nở dê không ai nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều là rơi ở trên người hắn. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, hôm nay, chính là ta gia tộc Hiên Viên con cháu Trần Phong, tiến vào bên trong tông lớn gột dây ngày đẹp. Cho nên, mời các vị tới, xem như cùng một chỗ chúc mừng. Cũng coi là chúng ta triều Ca Thiên Tử Thành thế lực, ở chỗ này tụ họp một chút. Lâu dài không tụ, tóm lại xa lạ. Các vị cứ việc từ ăn từ uống, tự hành xin cứ tự nhiên. Đám người cùng kêu lên uống nói, tốt sau đó, Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười, đưa ánh mắt về phía Phiêu Miểu Tiên Cung mấy cái kia nữ tử. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lần này, lúc đầu nghĩ đến cho Trần Phong tạo ra một chút lớn thanh thế tới. Kết quả lại không nghĩ rằng, cửu đại thế lực bên trong hơn phân nửa có việc, đều không có thế tới, lại làm cho người đưa hạ lễ. Chỉ có cái này Phiêu Miểu Tiên Cung mấy người, vừa lúc ở triều Ca Thiên Tử Thành xung quanh làm việc, cho nên lại tới. Bất quá, có thế mời đến Phiêu Miểu Tiên Cung người, so mời đến ba cái còn lại cửu đại thế lực người còn muốn cho người vui vẻ. Ai không biết, Phiêu Miểu Tiên Cung xưa nay hành sự phiêu miểu, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà lại các nàng trong môn phái đều là nữ tử, cũng rất ít thích cùng thế lực khác trộn lẫn hòa vào nhau, cơ hồ không có nhà ai có thể mời đến các nàng làm khách. Lại không nghĩ rằng, hôm nay bị ta mời đến. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tự đắc. Rất nhanh, yến hội chính là bắt đầu. Như nước chảy thịt rượu đưa đi lên. Lần này, gia tộc Hiên Viên đối với việc này, vô cùng trinh trọng. Dứt bỏ Trần Phong thân phận, dứt bỏ Trần Phong thiên phú và danh khí, dứt bỏ Hiên Viên Khiếu Nguyệt coi trọng không nói, vẹn vẹn gia tộc Hiên Viên ngoại tông, đã là có thật nhiều năm đầu, không ai có thể tiến vào bên trong tông. Vẹn vẹn bằng điểm này, liền muốn trắng trợn chúc mừng một phen. Tất cả thức ăn, dùng đều là các loại chân quý thiên linh địa bảo cùng yêu thú loại thịt xào nấu mà thành. An miệng vừa hạ xuống, đối với một số thực lực tương đối thấp võ giả tới nói, liền có thể tăng lên mấy tháng thậm chí một năm thực lực. Cho nên, đám người phong quyển tàn vân, cơ hồ tranh đoạt đồng dạng tại nơi đó ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, ăn như do củ ổ nở mà trên đài cao đám người, liền đều là căng thẳng rất nhiều. Từng cái nhai kỹ nuốt chậm, ăn bề ngoài ưu nhã. Trong mắt của bọn họ, càng là loáng thoáng mang theo một chút thâm ý, bốn phía nhìn lấy cái gì. Qua 3LN dựa ưu, Trần Phong bị Hiên Viên Khiếu Nguyệt dẫn tiến đến Phiêu Miểu Tiên Cung mấy cái kia nữ tử vị trí. Nhưng cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là thoảng qua thông bên dưới tính danh, hàn huyên vài câu, Trần Phong chính là cáo từ rời đi. Mấy cái kia Phiêu Miểu Tiên Cung nữ tử nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong ánh mắt đều là hiện lên một tia hiếu kỳ. Thân phận các nàng đặc thù lục địa, lại thêm thực lực không tầm thường, chỗ đến đều là các loại bị đám người xu nịnh nịnh bợ. Dù là một số cựu đại thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt, đụng phải các nàng về sau, cũng là quấn lên đến nói chuyện, làm cho các nàng phiền muộn không thôi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như Trần Phong như vậy, chỉ là nhàn nhạt nói mấy câu, quay người liền đi người. Lập tức, đều là đối với hắn lên lòng hiếu kỳ. Mà Trần Phong bên này, vừa rồi mấy người kia, hắn có biết một bên dưới tính danh, những người khác không có nhớ kỹ, chỉ nhớ kỹ bên trong một cái nữ tử. Nữ tử kia dáng người nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là một đôi mắt, lại là liêu như sao, sáng chói dọa người. Bên trong càng là ẩn chứa từng tia điểm điểm thần kỳ lực lượng, Trần Phong đụng một cái đến đôi tròng mắt kia, liền cảm giác phảng phất thấy được cái kia thiên địa đại đạo. Cái loại cảm giác này, cùng hắn thời không xuyên toa thời điểm cảm giác thậm chí đều có chu tờ tương tự. Cái này khiến Trần Phong sinh ra mấy phần hiếu kỳ rất nhanh, yến hội chính là đến phần đuôi. Lúc này, đã có người dự định cáo từ rời đi. Trên đài cao, mấy người đứng dậy, liền muốn hướng Hiên Viên Khiếu Nguyệt cáo từ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy một màn này, trong lòng cũng là có chút hài lòng, hắn biết mình mục đích hôm nay đã đạt đến. Mà vừa lúc này, đông nhiên nơi xa một tiếng kêu to truyền đến. Một cái cự đại màu xanh quang ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này không ngừng tiếp cận. Cái kia màu xanh quang ảnh khí thế không tính là cỡ nào bằng đại, nhưng là cảm ứng được khí thế của hắn về sau, Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại là nhíu mày đầu. Trong lòng của hắn nhẹ nói nói, lại là Bát Hoang Thiên Môn người cố khí thế này, là Bát Hoang Thiên Môn khí thế a, ta cảm giác không có khả năng sai, tuy nói không phải cường đại cỡ nào, nhưng lại phi thường thuần chủng, muốn đến người tới chẳng những là Bát Hoang Thiên Môn người, mà lại là Bát Hoang Thiên Môn địa vị khá cao đích truyền đệ tử bọn hắn tới nơi này làm gì. Lúc này yến hội cũng đã gần phải kết thúc, gã Trần Phong nhìn về phía nơi đó, lông mày cũng là nhíu lại. Hắn đối Bát Hoang Thiên Môn lực lượng là cái dạng gì, không bằng Hiên Viên Khiếu Nguyệt quen thuộc như vậy, bởi vậy không có đoán được người này thuộc tại thực lực gì. Nhưng là, tới đạo ánh sáng này ảnh, cho Trần Phong cảm giác, lại là giống như đã từng quen biết. Thật giống như hắn đã từng cùng chi va chạm qua. Sau một khắc, đạo ánh sáng kia như là trường hồng quang nhật, phịch một tiếng, hung hăng đính tại cái này trên quảng trường. Quang mang kia, đúng là một thanh đại kiếm, độ cao khoảng chừng hơn 100 mét, độ rộng cũng là đạt đến mười mấy mét nhiều. Toàn bộ chất liệu, nhìn qua như là chất gỗ, có trong suốt quang mang từ đại kiếm thể nội lộ ra tới. Ánh sáng oanh oánh, cực kỳ phiêu lượng. Bên trên mọc lên một đạo tà vẹt văn. Nhìn thấy cái này thanh đại kiếm, Trần Phong lập tức liền biết là ai tới. Miệng hắn góc lộ ra một vòng cười khẽ, nhìn về phía cái kia đại kiếm đỉnh, trong miệng nỉ non nói ra, nguyên lai là ngươi a. Mà nhìn thấy cái này thanh đại kiếm, đồng dạng cũng không ít người là đoán đi ra. Dù sao, có thể đến nơi đây, mỗi một cao y đều là kiến thức bất phàm chi dám. Là cao hạo không tới ổ hắn thật sao? Đúng vậy, cái kia Bát Hoang Thiên Môn thiên tài không sai. Đúng vậy, hắn làm sao bỗng nhiên tới trong đám người, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Ta nghe nói, Cao Hạo Khung đã từng bị Trần Phong tại Thất Tinh sân đấu giá lớn trước đó, hung hăng nhục nhã qua một lần, khó đạo lần này là muốn lấy lại danh dự tới.